Truyền nhân của thần y tái thế, chương 592, Lưu Thiên Anh đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để Hồ Đông An ở lại đây xử lý hiện trường, Lâm Mạc Huy tự mình rời đi. Mặc dù Lưu Lân đã chết, nhưng cảnh tượng vừa rồi quá hỗn loạn, hoàn toàn có thể nói là anh ta tự mình trượt chân ngã xuống. Hiện trường không có camera, nhà họ Lưu cũng không đưa ra được bằng chứng, còn có thể làm thế nào chú? Lúc trước, khi Lưu Lân làm nhục cô gái kia, bạn trai và mẹ của bạn trai cô đều bị người ta làm ngã xuống cầu thang như thế này. Nhưng cuối cùng, không có bằng chứng, không có nhân chứng, sống chết mặc bay. Advertisement, lần này, bản thân Lưu Lân cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Có lẽ anh ta sẽ không bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ chết ở đây theo cách này. Lâm Mạc Huy bước ra khỏi quán bar, lập tức lên xe do Hồ Đông An sắp xếp từ trước. Advertisement, người lái xe chính là Vương Châu. Anh chàng này hiện là đội trưởng đội bảo vệ của công ty dược phẩm Hưng Thịnh, đồng thời cũng đi theo Hồ Đông An, thực lực và địa vị đều được nâng lên rất nhiều. Người này trước kia bị Hoàng Kiến Đình đầu độc, bây giờ lại vô cùng lương thiện. Anh ta luôn coi Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây như ân nhân cứu mạng, không còn chút tâm địa xấu xa nào nữa. Đỡ, vì vậy, vừa nay Hồ Đông An mới nhờ anh ta đến giúp. Anh Lâm, mấy anh em của tôi đang theo dõi, bây giờ chúng ta có đuổi theo không? Vương Châu thấp giọng nói. Lâm Mạc Huy gật đầu. Vương Châu lập tức khởi động xe, nhanh chóng lái xe ra khỏi hai con đường, trước mặt xuất hiện mấy chiếc ô tô màu đen. Đoàn xe này chính xác là những chiếc xe mà Lưu Thiên Anh đã lái tới đây. Lưu Thiên Anh ngồi trên Rolls Royce ở giữa. Lâm Mạc Huy nhìn chiếc Rolls Royce, khẽ nói. Đừng theo sát quá, Vương Châu hơi chậm lại một chút, nhưng vẫn đi theo từ phía xa. Lâm Mạc Huy nhìn chằm chằm chiếc xe phía trước, anh biết đêm nay chuyện này vẫn chưa kết thúc. Anh muốn xác minh suy đoán của mình, nếu có người thật sự muốn đối phó với Lưu Thiên Anh, vậy thì Lưu Thiên Anh không thể sống sót trở về nhà. Anh muốn xem ai sẽ giết Lưu Thiên Anh. Lúc này, bên trong chiếc Rolls Royce, Lưu Thiên Anh tức giận đến mức điên cuồng gầm lên trong xe. Lâm Mạc Huy, tao sẽ không tha cho mày đâu. Sau khi trở về, lập tức triệu tập 10 gia tộc lớn, tôi muốn hợp liên minh 10 gia tộc lớn. Tôi muốn giết Lâm Mạc Huy, tôi muốn cả nhà cậu ta phải chôn cùng. Người đàn ông bên cạnh vừa định nói, nhưng vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Ông chủ, ông bị sao vậy? Lưu Thiên Anh, sao cái gì? Người đàn ông, mũi của ông đang chảy máu. Còn nữa, lúc ông nói chuyện cũng phun ra máu. Lúc này Lưu Thiên Anh mới cảm thấy có gì đó không ổn, vội sờ mũi thì phát hiện có một vệt máu đỏ. Đồng thời, trong miệng còn có mùi máu tanh, lồ âm ngực của ông ta cuộn lên, ông ta đột nhiên nên ra một ngụm máu nữa. Nhưng lần này, trong máu còn có một ít máu đông. Mấy người bên cạnh kinh ngạc, ông chủ, ông bị nội thương rồi, nhanh, mau đến bệnh viện. Mấy chiếc xe nhanh chóng quay đầu lại và đi thẳng đến bệnh viện. Ở xe phía sau, Lâm Mạc Huy đột nhiên cau mày. Đuổi theo, Vương Châu tăng tốc chạy nhanh theo sau. Lúc này, Lưu Thiên Anh trên Rolls Royce vẫn đang nôn ra máu, hơi thở của ông ta đã trở nên yếu ớt rồi. Là Lâm Mạc Huy, cậu ta dùng nội công phá vỡ nội tạng của tôi. Giết cậu ta, trả thù cho tôi. Lưu Thiên Anh để lại lời chăn chối cuối cùng rồi tắt thở. Lúc này, vừa kịp đến bệnh viện, mấy người nhanh chóng nhấc bổng Lưu Thiên Anh ra khỏi xe, lao thẳng lên lầu, còn không kịp khóa cửa xe. Cách chương